Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 464, chương 465, Bloomingdale thao thường ngày. Ngươi vừa mới nói ai? Koga, Ken hỏi. Mai bị Ken cái này không bình tĩnh biểu lộ cho ngây ngần cả người, kịp phản ứng mới lên tiếng. Đúng vậy à, Koga, thế nào? Dung mạo như thế nào? Cái gì trang phục? Sử dụng cái gì Pokemon? Ken đi theo hỏi, dù sao cái thế giới này cùng tên người thật sự là nhiều lắm. Mai nghĩ nghĩ, nói ra, 17-18 tuổi niên kỷ, đầu nhím, ninja trang phục, sử dụng Pokemon chỉ thấy một cái mắc, tuyệt đối không có sai. Ken nói một mình. Từ khi 8 năm trước tại Ecrutech City gặp được Koga, thành công tiêu diệt hắn chủ lực vàng ống Abok về sau lại chưa từng gặp qua Koga. Thời gian 8 năm, Koga đến cùng có thay đổi gì mình cũng cấp thiết muốn hiểu. Đối với mình cái này ở kiếp trước lớn nhất đối thủ một mất một còn. Một có cơ hội liền muốn đem ách giết từ trong trứng nước. Cái kia ta đi trước. Nói xong, Ken liền thu hồi Spinarak rời đi. Cái này, người sâu bát, Mai cầm huy chương nói ra. Phát hiện Ken đã đi xa. Hắn đến cùng là tới làm gì? 3 ngày đầy đủ Koga rời đi khu rừng rậm này. Nhưng là có thể hay không tại khu rừng rậm này lưu lại mình cũng liền không được biết rồi. Bất quá mình là sẽ không lựa chọn trong rừng rậm tìm kiếm Koga tung tích. Mò kim đáy biển xác suất không có tất yếu dây vào vận may này. Rời đi Fuchsia City rừng rậm phía trước liền là Bloomingdale Town. Ken cưỡi Golurk vào lúc ban đêm liền đạt tới Bloomingdale Town. Thành công tại Bloomingdale Town Pokemon trung tâm đặt chân. Rồi tiểu thư thiên sứ một dạng tiếu dung tiến lên đón. Nói ra, nhìn ngươi như thế bộ dáng tiểu tụy. Nhất định tại dã ngoại ngây người thời gian rất lâu đi. Chúng ta Pokemon trung tâm không chỉ có ưu chất nhất Pokemon khỏe mạnh vật lý trị liệu. Còn có xa hoa nhất dừng chân điều kiện A. Ken cầm ra bản thân tất cả Pokemon. Nói ra, những này Pokemon toàn bộ là một cái toàn thân triệt để kiểm tra sau đó tiến hành khỏe mạnh khôi. Phục chuẩn bị cho bọn họ tốt nhất dinh dưỡng bữa tối. Mở cho ta một gian tiêu gian. Tốt, nói xong, rồi tiểu thư cho mình ghi danh giấy chứng nhận. Ken giao tiền cầm thẻ phòng. Về đến phòng, Ken tắm nước nóng, thay quần áo khác, chuẩn bị ra ngoài ăn cơm tối. Cũng không phải tất cả Pokemon trung tâm đều có cơm ăn. Đi tại Bloomingdale Town trên đường phố, tùy ý tìm một nhà hàng, ăn một chút cơm liền trở về. Dưới mắt chuyện trọng yếu nhất liền là thẩm tra một cái Koga tư liệu. Hắn xuất hiện tại Fuchsia đạo quán có khả năng nhất sự tình liền là tham gia Kanto liên minh tranh. Tài, chỉ cần tra một chút năm nay đăng ký tham gia Kanto liên minh nhân viên danh sách là có thể. Ken dòng dã tra xét 2 giờ cũng không có phát hiện Koga dự thi đăng ký tình huống. Với lại thẩm tra Koga tư liệu vẫn biểu hiện chính là Johto liên minh hệ Poison Thiên Vương Hattori Hanzo đệ tử. Chưa từng có tham gia một lần liên minh giải thi đấu tư liệu biểu hiện. Lẽ ra ở kiếp trước Koga tuổi tác này lúc sau đã tại các đại liên minh bộc lộ tài năng. Chẳng lẽ nói một thế này bởi vì chính mình loạn nhập cải biến lịch sử phát triển quỹ tích. Như vậy sau này Koga sẽ có dạng gì kinh lịch mình liền không được biết rồi. Với lại Ecrutech đạo quán lăng mộ bí mật đã nằm giữ trong tay của mình. Koga muốn bồi dưỡng được như thế một cái Zenga cũng là không thể nào. Cho nên từ giờ trở đi cái này hết thảy đều đã không tại tầm kiểm soát của mình phạm vi bên trong. Đương nhiên dạng này mới có thú. Đã Koga không phải là vì tham gia Kanto liên minh vì sao muốn đi khiêu chiến Fuchsia đạo quán đâu. Có thể là đi dò thám hư thực. Xem ra đã đối Fuchsia đạo quán lên tâm tư. Hiện tại Ken càng nhiều manh mối cũng không có. Chỉ có an tâm đi ngủ. Tại Pokemon trung tâm chẩn bệnh. không ít Pokemon vẫn có một ít tai họa ngầm, cần một tuần tả hữu thời gian cần đến ăn dưỡng, chủ yếu liền là bên trong Venusaur độc ma màu xoay, đi tâu cùng Miêu Tanh, may mắn đạt được kịp thời trị tận gốc, không phải khẳng định sẽ ảnh hưởng thực lực tăng trưởng. Golurk, Houndoom, bốn đầu Weezing, Drapion, Spinarak đã hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh. Bất quá tại thành thị cũng chỉ có thể làm một chút đơn giản vận động. Tại Pokemon trung tâm phía ngoài quảng trường cũng chính là để Pokemon nhóm giãn gân cốt. Ngẫu nhiên xuất cảnh đi ngang qua Jenny liếc mắt một cái liền nhận ra Ken. Tiến nhập Pokemon trung tâm, đi thẳng tới Ken trước mặt, kính cái quân lễ, nói ra, Ken, hoan nghênh lần nữa quang lâm Blooming Veil Town. Năm trước người trợ giúp chúng ta Blooming Veil Town đánh lui hệ Water Pokemon sự tình đến bây giờ. Ta cũng còn rõ mồn một trước mắt. Tóm lại người là chúng ta Blooming Veil Town công thần A. Người chính là cái kia hiệp trợ Giovanni. Đánh tan hệ Water Pokemon quân đoàn. Cam đoan vượt sông cầu lớn công trình thuận lợi tiến hành kênh sao. Lúc này Joy tiểu thư cũng đi ra. Ta nghe nguyên lai ở chỗ này nhậm chức Joy nhắc qua ngươi. Không nghĩ tới hôm nay gặp được chân nhân. Ngươi cũng không nói sớm. Ngươi tải Pokemon trung tâm hết thảy chi tiêu chi phí toàn bộ cho ngươi miễn phí. Ken cười nói. Cảm ơn. Đương nhiên phải miễn phí. Các ngươi những này tên hẹp hòi. Đột nhiên một cái thanh âm quen thuộc truyền tới. Chính là Jesse thanh âm. Ta nói Ken. Đến Blooming Veil Town thế mà cũng không chiêu hô ta một tiếng. Cũng quá không có suy nghĩ à. Ken, đã lâu không gặp. James đi lên bắt lấy Ken tay. Jesse, chật chật, hai tiếng lui về phía sau mấy bước. Đã lâu không gặp, tốt. Hai người các ngươi tên thiếu niên bất lương đầu lĩnh. Lại dám tại ta Jenny xuất hiện trước mặt. Ta hiện tại muốn bắt các ngươi. Jenny hướng về phía Jesse cùng James nói ra. Ui ui ui, cảnh sát đồng chí, có vẻ như chúng ta hôm nay cũng không có quấy rối đi. Ngươi không có lý do gì bắt chúng ta à. Jesse vừa phân tán cảnh sát Jenny chú ý. Cùng James hai người liền chạy xa. Một hồi Ken Pokédex liền vang dưới. Quả nhiên James phát tin tức để ban đêm đi vượt sông cầu lớn đầu cầu gặp mặt. Ken bất đắc dĩ lắc đầu, Jenny tự nhiên cũng không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Bất quá mình ngược lại là phải thật tốt cảm tạ nàng. Đây chính là để cho mình bớt đi thật lớn một bút tiền chữa trị. Ban đêm Ken liền hướng vượt sông cầu lớn phương hướng đi. Đi tới thời điểm, nhìn thấy chỉ có Jesse cùng James hai người. Ken, người đã đến, James nói ra. Ken gật gật đầu, sau đó hỏi, làm sao không thấy các ngươi những cái này tiểu huynh đệ? Chúng ta chuẩn bị rời đi thiếu niên bất lương đoàn đội. Jesse nói ra, đối với cái này Ken cũng không cảm giác kỳ quái. Dù sao hai người đều là đội Rocket tương lai tinh anh. Chắc chắn sẽ không ở chỗ này dừng lại lâu thời gian rất lâu. Như vậy các ngươi có tính toán gì? Ken tượng trưng mà hỏi thăm, chúng ta nghĩ kỹ, tham gia đội Rocket lần này dưới mặt đất tân binh chiêu mộ. Sau đó gia nhập đội Rocket, thế nào, có phải hay không cảm thấy chúng ta quá lợi hại? Jesse đắc chí nói, mà Ken cũng không có tính toán phản ứng nàng, chỉ là đi đến James bên người. Hỏi, James, ngươi cũng nghĩ được chưa? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.